Kiều Hoa khó dưỡng, chương 109, xuyên đến thế giới thú nhân 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, không chú Kim Mộc Lan Nguyệt cố ý cười tủm tìm hỏi, ai là bảo bối của anh? Ngôn tình ngược, Lạc Già chiều động vài phần, nghẹn nói, em, Mộc Lan Nguyệt cười túi bụi, cô tự nhiên cảm nhận được cả người hắn đang dùng lực để kìm chế. Thân mình chậm rãi đè ép xuống, tiểu huyệt kiều nộn đem côn tê hát. Tê gắt gao bao vây ở bên nhau, ha, Lạc Già kêu lên một tiếng, liền bắt đầu chịu động. Mộc Lan Nguyệt ngăn chặn hành động, ngửa đầu, không cho hắn động, thở phì phò, cô trêu đùa. Không cho phép nhúc nhích, Lạc Già dùng hết sức lực mới khắc chế chính mình xúc động. Thấy hắn ổn định, Mộc Lan Nguyệt mới thả lỏng lại. Cô ghé vào trên người hắn, cẳng chân kẹp lấy phần eo, tóc tản ra bốn phía, có chạy đến trước ngực, có ở sau lưng. Cúi đầu, cô đặt hai tay ở trên vai hắn, phía trước phía sau di động liên tục, miệng cũng không rảnh rỗi tìm kiếm môi mỏng, tinh tế hôn lên. Lạc Già, nhắm lại mắt, ha, Mộc Lan Nguyệt cảm thấy không đủ, lại lần nữa nói. Cảnh đẹp trước mắt nếu là lại xem tiếp, Lạc Già cảm thấy chính mình cũng không chế không được, thân thể mềm mại căn bản không có hoàn toàn dán sát hắn. Ở giữa xuất hiện một tầng không khí hơi mỏng, đầu vê, phấn hồng không ngừng cọ sát. Từ giữa hai vú thậm chí có thể nhìn đến bộ dáng côn tê hát. Tê dữ tợn, hắn biết mình phải nhắm mắt lại, nhưng đầu óc lại không tự giác liên tưởng, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt ở khoang miệng không ngừng dùng sức mút vào, cùng với thanh âm nước bọt lưu động. Tiếng hít thở của hắn cùng cô giao triền ở bên nhau, tiếng rên rỉ thở dốc tràn ngập ở cánh mũi, phá lệ mê tình. Bảo bối, tôi muốn động, Lạc Già thật muốn điên rồi. Mộc Lan Nguyệt ở mặt trên qua lại cũng có chút mệt mỏi, nhìn thấy hắn thành cái dạng này, cũng có chút đau lòng. Vậy anh về sau phải nghe em, ha a, Mộc Lan Nguyệt trước để Lạc Già chấp nhận điều kiện của mình. Lúc này nói như vậy, Lạc Già tự nhiên sẽ đáp ứng. Sau khi được Mộc Lan Nguyệt đồng ý, đột nhiên, Lạc Già xoay người, một chút liền đem cô áp xuống. Mắt Lạc Già bởi vì dục vọng nung liệt mà trở nên đỏ tươi, cô biết hắn nhẫn đến vất vả. Biết hắn hiện tại nhẫn nại không được. Quả nhiên, vừa áp cô xuống, Lạc Già liền ấn phần eo dùng sức lăn lộn lên, côn tê hát. Tê thật lớn liền chọc tới chỗ sâu nhất. A, đau, hắn căn bản không có lưu tình, miệng tử cung muốn bị phá khai. Mộc Lan Nguyệt cả kinh thở ra, Lạc Già liền hôn lấy môi cô, dùng sức mút vào đầu lưỡi, làm cô cầm lòng không đậu xem nhẹ đau đớn kia, càng có rất nhiều khoái cảm. Bàn tay to bao phủ ở hai ngọn đồi trước ngực, dùng sức vuốt ve, hai cái đùi cao cao nhếch lên, kẹp ở trên eo bụng. A, chậm a, Lạc Già, chậm một chút, Mộc Lan Nguyệt bị cắm đến lời nói đều nói không hoàn chỉnh, hai tay bắt lấy phía sau lưng, thấp giọng rên rỉ. Lúc này Lạc Già thế nào sẽ bỏ qua cô, vừa rồi bị cô khiêu khích khiến cả người phát hỏa, động tác của cô thong thả, quả thực muốn mệnh hắn. Đột nhiên rút ra côn tê hát. Tê, Lạc Già thay đổi thành một tư thế thường dùng trong bộ lạc, đem Mộc Lan Nguyệt quay cuồng đến ghé vào trên giường, vuốt ve mông vảnh trắng nõn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà vọt đi vào, bảo bối. Bảo bối, Lạc Già nhéo eo Mộc Lan Nguyệt, không cho cô bị đỉnh đi ra ngoài, ở tư thế này, côn tê hát. Tê tiến vào càng sâu, hắn nửa híp mắt, cúi xuống thân mình, đôi tay vây quanh bầu vú, mạnh mẽ chủ động. Lạc Già, chậm. Chậm một chút, quá, nhanh, không ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lan Nguyệt không nghĩ tới chính mình vừa cho phép, Lạc Già liền giống như con ngựa hoang thoát cương không chịu khống chế. Trứng trứng không ngừng đánh vào hổ khẩu, Lạc Già thở hổn hển nói. Không được, em nói em muốn thích ứng nhiều hơn. Hắn chưa bao giờ quên lời cô đã từng nói, muốn cùng hắn giao phối hình người thật nhiều mới thích ứng được hình thú, cho nên hiện tại hắn muốn làm cô thích ứng nhiều hơn. Hoa huy, tề ấm áp chồng lên, một tầng lại một tầng, thoải mái muốn làm hắn hoàn toàn say mê ở trong đó. Động tác hắn mãnh liệt, mỗi lần đều làm đến sâu nhất, làm Mộc Lan Nguyệt lại đau lại sảng, khoái cảm tê tê dại dại từ hoa huy. Tề chồng lên, khiến cô kiều xuyễn không thôi, trung quy không nhịn xuống, liền tiết thân. Bụng nhỏ đột nhiên co rút lại, Lạc Già liền rời khỏi, hắn chịu không nổi kích thích như vậy, bị cô kẹp chặt như vậy. Thực mau sẽ kết thúc. Hắn một chút nâng lên hai chân thon giàu, làm cô đặt tại trên vai hắn, phần eo cao cao treo không, lộ ra tiếu đỉnh bạch mông. Hắn tùy tay xả qua gối đầu, lót ở phần eo thon nhỏ, sau đó lại đâm vào. Vốn là dương vê, tê khổng lồ, đối diện với tiểu huyệt vừa mới cao trào, trực tiếp làm Mộc Lan Nguyệt sảng khoái lại run rẩy vài phần. Mộc Lan Nguyệt cảm thấy hoa huy, tê chính mình sắp căng không được, rốt cuộc nhịn không được khóc lên, hai chân tế bạch cũng ở không trung lung tung giãy giụa. Lạc già, từ bỏ, em sai rồi, Mộc Lan Nguyệt một bên khóc một bên kêu, cô không nên dụ hoặc Lạc già, hiện tại bị hắn thao khóc, hắn vẫn là không có phóng thích. Có lẽ là bởi vì cô xin tha, Lạc già vẫn là mềm lòng, mã mắt bị cô hút đến tê dại, gầm nhẹ một tiếng, côn tê hát. Tê cứng rắn ngừng ở trong đó, tinh dịch nóng rực bắn vào tử cung. Cách chương.